Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 447, ái hận tận xương. Thuốc và kim châm cứu vô y. 9. Hôm nay là cùng 6 năm trước tương tự thời tiết A. Quý Bạch mặc nhìn mềm mại ngã xuống ở trên mặt Tuyết Nhan Bạch. Hắn màu hổ phách trong con ngươi. Những cái đó che lấp cảm xúc sương mù ở dần dần biến mất. Bày biện ra tới chính là một ít phức tạp mà quỷ dị cảm xúc. Hắn đem Nhan Bạch trên tóc cùng lông mi thượng xương hoa cấp quét xuống dưới. Băng tinh chạm vào hắn lòng bàn tay nhiệt độ cơ thể lúc sau. Liền hóa thành màu trắng tuyết thủy. Từ khe hở ngón tay gian tràn ra tới. Người nói, Quý Bạch mặc ngón trỏ ở Nhan Bạch khuôn mặt thượng du tẩu. Tựa hồ là miêu tả khuôn mặt nàng đường cong. Trong mắt tụ lại một loại tên là điên cuồng cảm xúc. Hắn tay tự do, cuối cùng ngừng ở Nhan Bạch trên cổ. Tay đặt ở mặt trên. Hiện giờ Nhan Bạch hoàn toàn không có chống cự khả năng. Chỉ cần trong tay hắn dùng sức nắm chặt khẩn, liền có thể kết thúc Nhan Bạch sinh mệnh. Ta nên hận ngươi. Vẫn là, nên ái ngươi. Những lời này Quý Bạch mặc không có nói ra. Hắn trong đầu nghĩ 6 năm trước người kia. Cuối cùng để lại cho hắn nói. Những lời này, hắn nhớ 6 năm, ở trong lòng bách chuyển thiên hồi. Chính là những lời này chống đỡ hắn. Tới rồi hiện giờ, thậm chí có đôi khi, hắn cũng phân không rõ. Trong lòng đến tột cùng là hận càng nhiều một chút, vẫn là ái càng nhiều một chút, hoặc là nói hai người toàn đã tẩm tận xương huyết bên trong. Thuốc và kim châm cứu vô y, chỉ có tìm được một liều thuốc hay, 114 vẻ mặt mộng bức nhìn Quý Bạch mặc. Nó hoàn toàn không rõ hiện tại cái này là tình huống như thế nào. Nó chỉ biết ký chủ đại đại lần đầu tiên cùng Quý Bạch mặc gặp mặt chính là ở trọng sinh một đêm kia. Chính là vì cái gì Quý Bạch mặc lời nói gian nghe tới không phải như vậy hồi sự. Nhìn về phía ký chủ đại đại ánh mắt cũng là như vậy kỳ quái. 6 năm trước, 6 năm tiền ký chủ đại đại thân thể này mới 6 tuổi đi. Không có khả năng là nguyên chủ Nhan Bạch A. 114 cảm thấy chính mình hệ thống chủ bản muốn đốt trọi. Hoàn toàn không rõ hiện tại tình huống như thế nào, Quý Bạch mặc lại là như cũ nhìn Nhan Bạch. Hắn đem tay thu trở về. Trên mặt biểu tình mang theo cặp gần điên cuồng cố chấp. Tươi cười ôn nhuận mà yêu nhã. Hắn hơi hơi cúi người. Hai mảnh môi mỏng nhẹ nhàng ở Nhan Bạch trên trán lạc tiếp theo hôn. Mang theo triền miên lâm ly điên cuồng. Hồi lâu, lúc này mới rời đi, hiện tại Nhan Bạch thực ngoan ngoãn. So bất luận cái gì thời điểm đều phải ngoan ngoãn, ngoan. Chỉ cần như vậy ngoan ngoãn thì tốt rồi. Quý Bạch mặc cánh môi giơ lên. Hắn thanh âm phi thường giàu có từ tính. Ngữ khí ôn nhu mà ái muội. Từ chính mình mang theo đồ vật bên trong lấy ra một kiện áo khoác. Đem Nhan Bạch toàn bộ cấp bao vây ở bên trong. Hắn làm Nhan Bạch dán chính mình ngực vị trí. Hắn nhiệt độ cơ thể dần dần truyền tới rồi Nhan Bạch trên người. Khiến cho Nhan Bạch nhiệt độ cơ thể dần dần ấm lại, ngực trung tâm dơ nhảy lên thanh âm cũng là. Thịch thịch thịch giống như tiếng trống ở Nhan Bạch bên tai nhảy lên, Quý Bạch mặc rũ mắt nhìn Nhan. Bạch tái nhợt khuôn mặt, cánh môi độ cung hướng về phía trước. Cứ như vậy ngoan ngoãn thì tốt rồi a. 114 nhìn giờ phút này Quý Bạch mặc trên mặt biểu tình. Không biết vì sao, bỗng nhiên thân mình dùng mình một cái. Nó tổng cảm thấy Quý Bạch mặc cái dạng này thoạt nhìn có chút đáng sợ. Liền phảng phất muốn đem Nhan Bạch cả người cấp xoa tiến tự cứu trong xương cốt. Ngày thường xem thói quen Quý Bạch mặc gương mặt tươi cười doanh doanh. Ôn nhu nho nhã bộ dáng. Tựa hồ hắn chính là như vậy một cái thân sĩ đến cực điểm người. Dần dần mà, nó đều mau quên mất. Quý Bạch mặc trong xương cốt là như thế nào một người, thang ta cảm thấy. Lúc này đây chủ bá đại đại lật xe là trực tiếp liền người mang xe cấp phiên đến cống ngầm. Thăng thăng không? Ta cảm thấy là phiên tới rồi Quý Bạch mặc mương. Thăng thăng ta nhìn thấy gì? Bệnh kiểu ái. Thăng. Hết chương.